Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1897, chương 1841, bắt lấy cái đuôi. Chương 1841, bắt lấy cái đuôi, không có người. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, chau mày, trí nhớ của hắn trở lại vừa rời đi rừng rậm u ám. Đi tới thâm không, thời điểm. Địa ngục điện ảnh nhắc nhở hiện lên ở trong đầu của hắn. Nhắc nhở, thâm không bên trong, khả năng cái gì cũng không có. Lại hoặc là, cái gì cũng có, cẩn thận hết thảy, bao gồm đồng bạn của ngươi. Mặc dù hắn không có cẩn thận điều tra chiếc này tàu vận tải trên sở hữu gian phòng, nhưng cùng nhau đi tới, cơ bản có thể xác định tàu vận tải bên trong, trừ bọn họ cái này mới khách tới ở ngoài. Không tồn tại những người khác, mà cái này, vừa lúc ứng chứng nhắc nhở bên trong bộ phận thứ nhất thâm không bên trong. Khả năng cái gì cũng không có, ưng nhãn tại vị trí nào. Ngụ Ngôn hỏi, cho dù đã bị bỏ vào ngủ đông khoang thuyền, nhưng hắn còn là muốn đi nhìn một chút. Thiên Giang Nguyệt chỉ phía bên phải, thiên toàn khu không số 5, Ngụ Ngôn cùng Ngô Đồng liếc nhau. Cùng nhau hướng Thiên Giang Nguyệt chỉ phương hướng đi đến, làm hai người đi đến ưng nhãn ngủ đông khoang thuyền phía trước thời điểm. Bị ảnh hí chính đi về tới, ba người trao đổi lẫn nhau vài câu về sau. Đứng ở ưng nhãn ngủ đông khoang thuyền phía trước, Ngụ Ngôn mở miệng nói chuyện phiếm ưng nhãn sự tình. Nói lên nhìn thấy ưng nhãn ấn tượng đầu tiên, nói lên mấy lần ngăn cơn sóng giữ thời khắc, trong bất chi bất giác. Ba người chậm rãi hàn huyên, Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn ba người, nhưng không có lên tiếng ngăn cản. Mặc dù bây giờ tình huống không rõ, nhưng kỳ thật, lại cẩn thận cũng không có ý nghĩa quá lớn. Cùng với nói nguy hiểm tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Chẳng bằng cho rằng địa ngục đường về đang chờ tại trong nguy hiểm. Sẽ không bởi vì phiếm vài câu liền thoát khỏi nguy hiểm. Cũng sẽ không bởi vì đứng tại chỗ không động mà mệnh tang tại chỗ. Nghỉ ngơi ngắn ngủi, có lẽ chính là địa ngục đường về hiện tại thứ cần thiết nhất. Theo giả niên thế giới trong mộng bắt đầu tỉnh lại, cho tới bây giờ, duy nhất có thể xưng là nghỉ ngơi cơ hội chỉ có đi đường đoạn thời gian đó. Cũng có thể là cái gì cũng có. Cẩn thận hết thảy, bao gồm đồng bạn của ngươi. Thiên Giang Nguyệt đọc lên địa ngục điện ảnh cho nhắc nhở. Lúc trước điện ảnh thế giới, nhắc nhở tương đương với thông quan bí tịch tồn tại, vừa mới bắt đầu đều thập phần đơn giản rõ ràng, nhưng theo tiến độ đề cao, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít tương đối mịt mờ nhắc nhở. Cẩn thận đồng bạn à, chấm ngoặc kép, có ý gì đâu, Thiên Giang Nguyệt tay trái nâng lên đặt ở cái cằm chỗ. Ngón trỏ bắt đầu có nhiều tiết tấu đánh, tại hắn suy nghĩ nhắc nhở thời điểm. Bị ảnh hí đám người đã kết thúc nói chuyện phiếm, hướng hắn đi tới, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ngô Đồng gặp Thiên Giang Nguyệt cau mày, thế là lên tiếng hỏi thăm, địa ngục điện ảnh nhắc nhở, Thiên Giang Nguyệt đem tay trái buông xuống, tay phải vuốt vuốt mi tâm, có lẽ cùng đi tới cái kế tiếp thế giới thông đạo có quan hệ. Ngô Đồng đang định mở miệng, bỗng nhiên. Một phen không giống bình thường tiếng vang nhường nàng đem lời muốn nói nuốt trở vào. Cái này một vang tiếng như quả tại thế giới hiện thực. Nàng thậm chí cũng sẽ không có chút để ý. Nhưng là hiện tại, tại cái này rộng lớn vô ngần thâm không bên trong. Tại cái này không có chút nào bóng người tàu vận tải bên trong. Lại trở thành thập phần ly kỳ tồn tại. Đây là một phen mèo tiếng kêu. Mèo. Bốn người gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tại thiên toàn khu vị trí, một con mèo đen ngồi khoanh chân trên mặt đất, cái đuôi tả hữu lay động, xanh biếc con mắt giống như bảo thạch bình thường đặc biệt bắt mắt. Làm bốn người chú ý tới nó thời điểm, nó liền quay người hướng về sau phương chạy tới, giống như một đạo hắc ảnh, bắt lấy nó, Thiên Giang Nguyệt tay phải vươn ra. Xích sắt theo lòng bàn tay bay ra. Bất quá, lại có một người nhanh hơn hắn. Ngụ Ngôn ngã về phía sau. Không đến nửa giây, hắn trở lại lúc trước chỗ đứng. Vừa lúc ngăn ở mèo đen trước người cách đó không xa. Hai tay của hắn mở ra. Dự phán mèo đen vị trí. Đưa tay chộp tới. Mèo đen nhìn thấy Ngụ Ngôn về sau, quay người nhẹ nhàng nhảy lên, hướng Ngủ Đông trong khoang thuyền nhảy xuống. Giữa không trung, mèo đen thân ảnh biến mất không thấy, nhưng lại lưu lại một câu. Ba người một chim chạy về Ngụ Ngôn vị trí. Mèo đâu? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Ngụ Ngôn trừng mắt nhìn, ánh mắt đảo qua ba người. Nói ra, nó nói theo ta đi. Cái gì? Bị ảnh hí khó hiểu. Con mèo kia nói, nó để chúng ta cùng nó đi. Ngụ Ngôn giải thích một lần. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Ngô Đồng liếc qua mèo đen xuất hiện vị trí. Vừa vặn tại cất giữ ưng nhãn Ngủ Đông khoang thuyền phụ cận. Thiên Giang Nguyệt nhìn chung quanh một chút. Tiếp theo, liền thấy được một con mèo đen theo đài điều khiển rời đi Ngủ Đông phòng. Bên kia, nói xong, hắn lập tức chạy tới. Đi, Ngô Đồng đuổi theo. Ngụ Ngôn nhíu mày, ngã về phía sau, nháy mắt trở lại đài điều khiển. Sau đó cái thứ nhất chạy ra Ngủ Đông phòng. Ô Hữu như U Linh theo Tiền Thương Nhất sau lưng đi qua. Hướng nhân viên thông đạo đi đến. Hắn hơi hơi xoay người, dáng đi nhẹ nhàng. Mũi chân rơi xuống đất cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm. Phảng phất, chỉ cần hắn không tận lực chế tạo tiếng vang, liền có thể giống một cái người tàng hình đồng dạng không chế tạo bất luận cái gì khả nghi động tĩnh. Làm được điểm này, một mặt là căn cứ vào kỹ xảo của hắn, một phương diện khác, thì là dựa vào lúc này chính bao vây cánh tay hắn vết thương kỳ lạ áo khoác. Cái này có huyết hồng sắc quân hàm áo khoác, có rất nhiều có thể thuận tiện Ô Hữu sinh hoạt chức năng. Tỉ như phụ trợ vệ sinh, xử lý bài tiết vật chờ một chút, nếu không, cho dù Ô Hữu ý chí có thể chịu được, thân thể cũng chưa chắc có thể tiếp nhận. Trừ cái đó ra, tại số ảo chi khải bên trong tiếp xúc điện ảnh thế giới người, cũng là dựa vào cái này áo khoác năng lực. Bất quá, cái này áo khoác cũng không thể trực tiếp mang đến chiến đấu trên trợ giúp. Đồng thời, nó tồn tại dựa vào số ảo chi khải. Làm số ảo chi khải bị phá hủy, cái này áo khoác cũng sẽ cùng nhau biến mất. Cái này áo khoác càng giống là cùng số ảo chi khải nguyên bộ quần áo, tương đương với áo giáp áo lót. Người liền lưu tại cái này chậm rãi chờ đi. Ô Hữu liếc qua Tiền Thương Nhất sau lưng, hơi tăng thêm tốc độ, nhưng vẫn như cũ thập phần cẩn thận. Loại chuyện này hắn đã làm qua vô số lần, chỉ bất quá phía trước tâm thái cùng hiện tại tâm thái có một chút khác nhau. Phía trước là dùng người đứng xem tâm tính quan sát xung quanh hết thảy. Hiện tại thì là mang theo một chút đào vong ý vị. Hắn rời đi cửa sổ khu phục vụ, chuyển hướng hướng nhân viên thông đạo đi đến. Tại chuyển hướng quá trình bên trong, hắn y theo phía trước thói quen vô ý thức dùng tay phải đi chống đỡ bên tường. Bất quá, tay vừa ngả vào một nửa, hắn liền kịp phản ứng. Chân phải dùng sức đứng vững, giữ vững thân thể cân bằng. Vết thương trừ mang tới đau đớn ở ngoài, chảy máu quá nhiều cũng làm cho Ô Hữu thân thể xảy ra trạng huống. Dựa vào áo khoác cầm máu, bất quá là ngộ biến tùng quyền. Nhanh đến, chỉ cần đi vào, là có thể chạy, sau đó, đi trước phòng phát thanh, lợi dụng phát lại chức năng tìm tới Ngụ Ngôn vị trí. Lại theo dõi hình ảnh của hắn, đi tìm Thiên Giang Nguyệt, Ô Hữu nghĩ thầm, tiếp theo tay trái nâng lên, xoa xoa cái trán rỉ ra mồ hôi. Bỗng nhiên, thân thể của hắn không hiểu một trận giật mình, một cỗ dự cảm bất tường theo đáy lòng dâng lên. Hắn cảm giác thân thể xảy ra trạng huống, chẳng biết tại sao, cảm giác đau đớn vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Mà tay phải của hắn, cũng có thể thông qua ngón tay cảm nhận được áo khoác mềm mại mà tràn ngập tính bền dẻo chất liệu. Tay phải của hắn, một lần nữa về tới trên tay. Chuyện gì xảy ra? Ô Hữu bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt rơi trên người Tiền Thương Nhất. Lúc này, Tiền Thương Nhất cũng chính nhìn xem hắn vị trí. Hắn ánh mắt không có rơi ở Tiền Thương Nhất trên mặt, mà là rơi ở Tiền Thương Nhất tay trái. Tại Tiền Thương Nhất tay trái, một bản màu đỏ đen bản bút ký đang bị thu hồi. Hắn biết, kia là đặc thù đạo cụ. Chẳng lẽ là có thể sửa chữa phục hồi người khác thân thể đặc thù đạo cụ? Khó trách ta tay sẽ phục hồi như cũ. Ô Hữu con ngươi co vào, nháy mắt hiểu được nguyên do trong đó. Nhưng cùng lúc đó, trên người hắn cũng xuất hiện màu vàng kim hình thoi đánh dấu. Đồng thời, một loại lực lượng kỳ lạ bắt đầu vây quanh hắn. Loại cảm giác này, hắn tại trọng lực thích ứng tầng cũng cảm thụ qua. Chính là bị tinh thần chi giới tỏa định đặc thù cảm giác. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.